dáng người nhất đẳng, mà âu phục vào còn điển trai hơn cả Lục Trình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.